À, sau đây là cái phần của bài pháp thoại của Ngài ngày hôm nay. Ngài nói ngày hôm nay là ngày Phật lịch 2559, tháng 6 ngày 5 năm 2015. Và cho những cái thiền sinh đang hành thiền tích cực tại Như Lai Thiền Viện, Ngài Thiền Sư đã chuẩn bị cái bài pháp thoại ngày hôm nay để giảng đến cái lợi ích thứ ba. Và Ngài nói là Ngài hôm trước thì Ngài đã giảng về cái lợi ích là vượt khỏi buồn, là buồn. Thì ngày hôm nay Ngài sẽ giảng đến cái câu kế tiếp là than khóc hay là não, tiếng Pali là Parideva. Và Ngài cũng giảng dựa trên những cái câu chuyện. Và sau đó thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái nghĩa của cái từ Pali là Tathagata, là Như Lai. Thì cái từ Parideva của tiếng Pali đó, có nghĩa là khóc, than khóc. Là vì một người mà buồn rầu, mà khi mà cái sự buồn đó mà nó trở nên thật là mạnh, thì người đó không có kiểm soát được, cho nên người đó khóc, chảy nước mắt, không có chịu nổi cái sự buồn rầu đó. Cho nên cái chữ than khóc đó là nó có khi mà một người thật là buồn. Và chúng sanh thì kinh nghiệm cái sự mất mát lớn, thật là buồn, than khóc, sầu não này. Khi mà một người thân bị ra đi hay là mất mát công việc chẳng hạn. Và cái sự than khóc này có thể xảy ra cho bất cứ ai trong chúng ta. Vì khi mà chúng ta mất một cái người thân thì chúng ta sẽ đau khổ rất là nhiều. Và cũng có đôi khi là chúng ta mất mát đi một cái người mà chúng ta biết rất là đạo đức, hay là một người nào mà chúng ta rất là quý trọng mà mất đi, chúng ta cũng đau khổ rất là nhiều. Cho nên là một con người than khóc Parideva là một cái điều không có tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta phát triển chánh niệm được một cái mức độ nào thì chúng ta có thể vượt khỏi sầu não, than khóc. Nếu mà không thì rất là khó để chúng ta có thể vượt qua cái sự buồn rầu, than khóc này. Cho nên chúng ta nên cảm ơn cái chánh niệm, biết ơn cái chánh niệm là có thể giúp cho chúng ta có thể kiểm soát được cái sự đau khổ, và giúp cho chúng ta nếu mà có đau khổ thì chỉ có đau khổ trong một cái thời gian ngắn. Còn nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ đau khổ rất là lâu, rất là dài. Thì như vậy, chánh niệm, cái định nghĩa là giúp cho chúng ta làm giảm thiểu cái sự buồn phiền, than khóc đến một cái mức độ nào đó. Chánh niệm không có hoàn toàn cắt bỏ được cái sự buồn rầu, than khóc. Chỉ có khi nào mà chúng ta đắc được cái tầng thánh thứ ba, tức là Bất Lai, hay là cái tầng thánh thứ tư, tức là A-la-hán, thì chúng ta mới hoàn toàn cắt bỏ được. Còn nếu không thì chỉ có chánh niệm là nó giúp cho chúng ta làm giảm thiểu mà thôi. Thì có một cái câu chuyện là có một cái cô nọ tên là Patasara, mà người Miến thì thường đọc là Patasari. Thì cô ta được sanh ra ở trong một cái gia đình giàu, và cô ta yêu một cái anh giúp việc, và cô ta cưới anh ta, và cô ta theo chồng đi về một cái nơi hẻo lánh để mà sống. Và đến khi mà cô có mang thì cô muốn trở về thăm gia đình. Người chồng thì trước đó làm người hầu ở trong cái nhà đó, cho nên sợ những cái người những cái người gia đình vợ này thì cứ dùng những cái lý do này lý do kia để mà trì hoãn cái việc đưa vợ về. Và sau cùng thì người vợ mới hạ sanh một đứa bé trai. Và vài năm sau người vợ lại có mang nữa và lại xin ông chồng đưa về nhà. Thì lần này người chồng mới quyết định là đưa người vợ mình về thăm quê nhà. Và đi nửa đường thì gặp một cái cơn mưa lớn. Thì lúc đó đang ở trong rừng, trời mưa, lạnh. Cho nên cái người chồng mới đi tìm củi về để đốt cho vợ mình ấm. Thì khi mà đi tìm củi đó, thì người chồng mới thấy một cái cây. Nghĩ là đó là một cái cây, mới thò tay lấy thì hóa ra đó là con rắn. Thì nó mới cắn người chồng, nó mổ người chồng và người chồng chết. Thì người vợ lúc đó có một thân một mình với một đứa con mới đẻ và một đứa con trai đầu. Thì bế con đi về nhà. Thì đi giữa đường thì gặp một cái dòng nước, nó chảy rất là mạnh, là vì ngày tối hôm qua có bão, có mưa lớn. Thì khó mà một tay mà bồng hai con sang. Thì bà mẹ mới để đứa con trai đầu ở bên cái bờ bên này, mới lội qua cái bờ bên kia, đặt cái đứa bé trai mới đẻ xuống và đi ngược trở lại để mà đón người con trai đầu. Thì đi tới giữa cái dòng nước thì đứa con trai đầu nó thấy mẹ nó thì nó mới chạy xuống. Thì nó chạy thì nó bị cái dòng nước mạnh nó cuốn đi chết. Và sau đó thì cũng cùng lúc đó, khi ở trên trời có con diều hâu, nó nhìn xuống dưới thì nó thấy cái đứa con mới đẻ đó, nó đỏ hay là nó được chùm bởi một cái khăn đỏ. Thì nó tưởng đây là một cái miếng thịt, nó mới xà xuống nó cắp cái đứa bé lên. Thế là trong cùng một lúc, cái bà đó mất hai đứa con trai. Bà tiếp tục bà đi về quê nhà. Thì đi giữa đường bà mới gặp một số người, bà hỏi về gia đình của bà. Thì người ta mới nói là ồ, bà không biết à, hôm qua có mưa lớn cho nên tất cả gia đình của bà cũng bị lụt rồi chết. Thế là bà quá đau khổ về những cái sự mất mát dồn dập, cho nên bà buồn rầu than khóc đến cái độ mà bà trở nên điên cuồng. Và trong sách có nói là khi mà bà điên đó, bà cứ đi vòng vòng đây đó luôn cả không có mặc quần áo. Thì đến khi mà bà đến cái thiền viện của Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật đang sắp sửa giảng pháp, thì có một cái hội chúng, thì người ta mới thấy bà tới, thì người ta mới cho bà mấy cái áo quần để bà mặc. Cùng lúc đó Đức Phật mới nói với bà, Đức Phật có cái tâm từ bi, nói với bà là: này cô gái, hãy cố gắng tỉnh lại. Thì cái lời của Đức Phật đó có một cái công hiệu rất là mạnh, là vì cái tâm từ bi của Đức Phật rất là mạnh. Thì khi mà Đức Phật nói cái câu đó ra thì cái bà này bà tỉnh lại ngay. Và bà mặc đồ vào, xong rồi bà ngồi xuống, bà đảnh lễ Đức Phật. Và Đức Phật nói một cái bài pháp ngắn, là Đức Phật dạy rằng ở trên đời này không có ai mà chúng ta có thể nương tựa được khi mà gặp một cái sự chết. Dù là người đó là con, là cha mẹ hay là những người thân, không ai chúng ta có thể nương tựa được ngoại trừ giáo pháp. Thì Đức Phật mới nói cái bài pháp này là để xoa dịu cái nỗi đau cho cái bà này. Và sau cùng để kết thúc cái bài pháp thì Đức Phật mới dạy rằng hiểu cái đời sống nó là như vậy thì con người không có nên tìm cái nơi trú ẩn, hay là tìm cái sự nương tựa nơi chồng, nơi con, nơi cha mẹ, mà hãy tìm cái nương tựa nơi chính mình bằng cách là giữ giới, bằng cách là hành thiền, cho đến khi nào mà mình đạt được giác ngộ. Thì những cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài pháp này cũng là một cái kim chỉ nam cho chúng ta, để chúng ta có được một cái đời sống hạnh phúc. Vì một ngày nào đó thì chúng ta cũng sẽ phải đối diện với lại sự chết. Và trên cái giường chết, dù cho người thân thương của chúng ta có thể làm một cái gì đó cho chúng ta, nhưng mà cũng không đủ. Và chúng ta cũng không có tùy thuộc vào những cái người thân thương đó được. Thì là chỉ có chánh niệm, trong lúc đó chỉ có chánh niệm là cái nơi trú ẩn, là cái nơi mà chúng ta có thể nương tựa được. Nếu mà chúng ta đã phát triển chánh niệm và những cái phước báu ở một cái mức độ nào đó, thì chúng ta có thể kiểm soát được những cái sự sầu, những cái sự buồn trong lúc mà chúng ta sắp chết, và có thể giữ cho cái tâm của chúng ta được an tịnh. Và nhờ như vậy mà chúng ta sẽ được tái sanh vào ở cái cảnh tốt đẹp sau khi mà thác đi. Do đó giáo pháp là cái nơi nương tựa tốt nhất cho tất cả chúng ta. Và sau khi mà Đức Phật nói cái bài pháp xong, thì cái bà Sattapara này, bà đắc cái thánh quả Sotapanna, nhập lưu. Và sau này bà xuất gia thành Tỳ Khưu Ni, tiếp tục hành thiền và trở thành một vị A-la-hán hoàn toàn giác ngộ. Thì ở đây các thiền sinh có thể nghĩ rằng, ngày hôm qua sư giảng trong câu chuyện cái ông tướng Santatito, ông trở thành một bậc A-la-hán sau khi mà nghe một bài pháp của Đức Phật. Và ngày hôm nay thì lại cái bà Sattapara này cũng trở thành một vị thánh nhập lưu sau khi mà nghe một cái bài pháp thật là ngắn. Tại sao mà dễ dàng như vậy? Có thể nào mà một người có thể giác ngộ sau khi mà nghe một cái bài pháp ngắn như vậy? Mà tại sao các thiền sinh ở đây cũng không có được như vậy? Thì Ngài nói rằng con người thì khác nhau, cái căn cơ nó khác nhau, cái ba la mật, parami khác nhau, những cái tài năng khác nhau, cái tài năng về tâm linh khác nhau. Cho nên nếu mà chúng ta khác nhau thì sẽ có những cái kết quả nó khác nhau. Tuy nhiên tất cả các cái vị này mà giác ngộ là họ phải đi qua những cái tầng minh sát, những cái tầng tuệ minh sát, giống như là các thiền sinh đang hành thiền ở đây. Họ không có cách nào mà họ nhảy qua được mà họ không có đi qua những cái tầng thiền, những cái tầng tuệ này. Thì cũng như là các thiền sinh ở đây, các vị nào mà đắc thánh quả cũng phải đi qua phân biệt được thế nào là danh sắc. Trước nhất là phải quán cái thân, thọ, tâm, pháp. Phải biết đi qua những cái tầng tuệ minh sát, bắt đầu từ tuệ phân biệt danh sắc cho đến khi mà đạt được tuệ đạo và quả. Thì những cái tầng tuệ minh sát bắt đầu từ cái tầng tuệ phân biệt danh sắc, nhân, quả, vân vân, tiếp tục phát triển chánh niệm cho đến khi mà kinh nghiệm được đạo và quả, không có nhảy bất cứ một cái tầng tuệ nào. Thì các cái vị này sau khi mà nghe cái lời dạy của Đức Phật, họ đã được giác ngộ và có thể vượt qua được cái sự buồn rầu than khóc, và họ kinh nghiệm được cái nơi chấm dứt sự đau khổ, niết bàn. Các thiền sinh ở đây cũng đang đi ở trên cùng một cái con đường. Nếu mà các thiền sinh phát triển chánh niệm một cách liên tục thì cũng sẽ kinh nghiệm những cái trình độ ấy, cũng sẽ kinh nghiệm được những cái tầng tuệ minh sát, cho đến khi mà các thiền sinh kinh nghiệm được cái nơi mà hoàn toàn chấm dứt đau khổ. Cho nên các thiền sinh nên biết quý cái cơ hội mà mình đang có được để mà phát triển chánh niệm như là đã được Đức Phật dạy. Và một vị Phật đã hiện ra trên một cái quả đất này để đem lại cái sự hạnh phúc cho chúng sanh. Đó là cái nguyện duy nhất của các vị Phật. Thì ở trong cái bộ Tăng Chi Bộ Kinh có giảng nghĩa là sự xuất hiện của chỉ một người trên cái quả đất này mà đã đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người ở trên quả đất này, đem lại những cái sự thịnh vượng, sức khỏe. Và cái một người đó không có khác ai là một vị Tathagata, là Như Lai, một vị Như Lai. Và Như Lai là một người mà đã đi giống như là các vị Phật trước, đã đến cái trái đất này cũng giống như là các vị Phật trước đã đến. Và Ngài nói rằng cái thiền viện này thì có cái tên là Tathagata Như Lai. Thì sư có nói là sư không có biết là ai đặt cái tên này. Có thể là Ngài Thiền sư Usilananda. Nhưng mà cái chữ Pali Tathagata thì nó có thể được chia ra làm ba cách: Tatha cộng với lại Agata. Cái cách thứ hai là Tatha và Gatta. Và cách thứ ba là Tatha Gadda, là cái chữ D, Gadda. Thì trong một cái nghĩa, nếu mà chúng ta xem cái nghĩa thứ nhất là chữ Tatha cộng với chữ Agata, thì cái chữ Tatha thì có nghĩa là giống như là các vị Phật trước. Còn cái chữ Agata là có nghĩa là đến. Thì nếu mà chúng ta góp lại, ghép hai cái chữ đó lại thì có nghĩa là đến như là các vị Phật trước. Thì như là chúng ta biết có hằng hà sa số các vị Phật trong quá khứ. Và các vị Phật này đã toàn thiện 10 cái ba la mật. Chẳng hạn như là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, vân vân. Và các vị Phật cũng có trong cái bố thí ba la mật thì nó chia ra, nó có 5 cái loại rất là đặc biệt mà chỉ có các vị Phật mới làm. Cũng như là có 3 cái hạnh rất là đặc biệt mà chỉ có các vị Phật mới làm. Thì các vị Phật trong quá khứ, các vị Phật trong tương lai cũng sẽ phải chu toàn 10 cái ba la mật như vậy, giống như nhau. Thì cũng giống như là các vị Phật trong quá khứ, Đức Phật Thích Ca của chúng ta cũng đã toàn thiện 10 cái ba la mật. Thì trong cái nghĩa này, đến giống như là các vị Phật đã đến trước, thì vị Phật được, một vị Phật thì có được cái tên, có được một cái vinh dự là được gọi là Tathagata. Có nghĩa là trong cái nghĩa thứ nhất là Đức Phật đã đến giống như là các vị Phật đã đến. Cái nghĩa thứ hai là Tatha cộng với lại Gatta. Thì Tatha cũng như là cái nghĩa thứ nhất, có nghĩa là giống như là các vị Phật trong quá khứ hay là các vị Phật trước. Gatta, Gatta có nghĩa là bước hay là đã bước. Thì khi mà Bồ Tát vừa mới được sanh ra, thì vừa mới ra khỏi bụng mẹ là Bồ Tát đã lập tức đứng dậy và đi 7 bước. Thì Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Khi mà vừa mới được sanh ra là cũng đứng lên và đi 7 bước. Và đã đi 7 cái bước này, giống như là các vị Phật khác cũng đã đi 7 bước sau khi mà vừa mới sanh ra. Có một cái nghĩa thứ hai của cái chữ Gatha là có cái nghĩa là biết hay là hiểu biết. Thì trong cái nghĩa này, cái chữ Tathagata có nghĩa là một vị Phật mà biết tất cả. Biết tất cả những cái gì mà đáng biết hay là những gì mà cần biết. Thì như là chúng ta biết, Đức Phật là có một cái tuệ là toàn giác, chánh biến chi, biết hết. Ngoài ra là đã hiểu biết được tứ diệu đế. Thì khi mà cái sự biết này qua cái nghĩa đó, thì một vị Phật thì được gọi là Tathagata. Và cái nghĩa cuối cùng là cái chữ Tatha cộng với chữ Gadda là cái chữ D, giống như là David. Thì cái chữ Tatha thì cũng giống như trước, có nghĩa là giống như những vị Phật đã đi trước. Cái chữ Gadda này thì có nghĩa là nói. Thì một vị Phật lúc nào cũng chỉ nói những cái điều mà ích lợi và thật. Cho nên trong cái nghĩa đó, một người chỉ có nói những điều ích lợi và thật thì một vị Phật được gọi là Tathagata. Thì như vậy chúng ta đã hiểu những cái nghĩa của cái chữ Tathagata. Ngoài ra cái chữ Tathagata cũng còn có nhiều cái nghĩa khác. Chẳng hạn như vị Phật Bát Chi, Silent Bhikkhu, Bhikkhu Pacheka Buddha, hay là còn gọi là vị Phật im lặng, cũng gọi là Tathagata. Hoặc là giáo pháp Dhamma cũng được gọi là Tathagata. Nibbana, Niết Bàn cũng được gọi là Tathagata. Sangha cũng được gọi là Tathagata. Nó có rất là nhiều cái nghĩa. Thì trong cái nghĩa của Dhamma cũng được gọi là Tathagata là vì sao? Dhamma, giáo pháp, nó đưa chúng ta đến cái nơi mà chấm dứt tất cả những cái sự đau khổ. Và ở đây thì cái chữ Tathagata có nghĩa là cái nơi, cái con đường chắc chắn nó đưa đến cái nơi diệt khổ. Thì trong cái nghĩa đó, cái giáo pháp là cái mà nó đưa chúng ta đến cái con đường diệt khổ, cái nơi diệt khổ. Thì giáo pháp cũng có được cái vinh dự là được gọi là Tathagata. Một cái nghĩa khác là Tathagata được chỉ đến Niết Bàn. Thì Niết Bàn là vì Niết Bàn, ai mà kinh nghiệm Niết Bàn là cái đường chắc chắn. Chắc chắn là đưa đến cái chỗ mà không còn cái sự đau khổ. Niết Bàn là nơi chấm dứt tất cả những cái sự đau khổ. Cho nên ở trong cái ý nghĩa đó, Niết Bàn cũng được cái vinh dự là được gọi là Tathagata. Còn một cái nghĩa nữa là Phala, tức là quả. Quả cũng được gọi là Tathagata. Là vì cái chữ Tatha đó, thì như chúng ta hiểu là đó là giống cùng con đường. Thì cũng giống như là đạo. Đạo nó đưa chúng ta đến Niết Bàn. Thì quả cũng vậy. Quả cũng đưa chúng ta đến cái nơi mà có một cái sự an tịnh tuyệt đối. Do đó mà quả có lúc cũng được gọi là Tathagata. Có những chỗ Sangha, tăng đoàn, cũng được gọi là Tathagata. Sangha là những người, ở đây là những người mà hành thiền minh sát. Thì các thiền sinh ở đây cũng đang hành thiền minh sát, giống như là những cái người, giống như là những cái bậc thánh mà đã đi trước. Thì các vị mà ở trong tăng đoàn hành thiền minh sát, giống như là các vị thánh đã đi trên cái con đường đó. Cho nên những cái vị mà những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni mà hành thiền minh sát thì cũng được được gọi là Tathagata, là vì những người này đã đi theo cùng một cái con đường mà của những vị thánh tăng trước đã đi. Và Ngài nói tóm lại có rất là nhiều cái định nghĩa cho cái chữ Tathagata, cái chữ Như Lai. Thì cái trung tâm này mang cái tên đó, và các thiền sinh thì đang thực tập tại đây. Mà để cho xứng đáng với cái tên này thì chúng ta cần phải nỗ lực một cách tinh tấn để mà hành thiền. Và các thiền sinh sẽ hạnh phúc, sẽ hoan hỷ đi theo cái con đường của Đức Phật và hành thiền minh sát để xứng đáng cái tên Như Lai Tathagata. Vậy thì các thiền sinh hãy cố gắng tột bậc càng nhiều càng tốt để mà hành thiền. Và đến đây Ngài chấm dứt cái bài pháp thoại, mong rằng các thiền sinh sẽ cố gắng phát triển chánh niệm một cách liên tục và sẽ kinh nghiệm được đạo và quả và niết bàn.